Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 275, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua một phen nói chuyện, lão nhân cũng nhận ra tỷ đệ Chu Tiến là ê năm đó nơi này nháo nạn hạn hán. Người trong thôn không đi cũng không sai biệt lắm đều chết đói. Có thể nhìn thấy người năm đó chạy đi lại trở về. Lão nhân thập phần vui vẻ ngờ tỷ đệ hai người nói, Chu gia tú tài kia đã chết. Lão nhân trong lòng khó chịu không thôi. Rốt cuộc cả đời này nhìn qua sinh tử quá nhiều, lão nhân cũng không có quá mức phiền muộn. Lại nghe tỷ đệ hai người nói lần này là rời mồ về quê, lão nhân liền giúp đỡ thu xếp. Lão nhân đều không còn con cháu hậu bối nữa, năm đó người trong nhà đều nháo muốn đi. Lão nhân thân là Lý Chính, không yên lòng người lưu lại trong thôn, hơn nữa hắn tuổi tác cũng không nhỏ, cùng đi ra ngoài khó tránh khỏi sẽ liên lụy hài tử, liền vẫn luôn lưu tại trong thôn. Vốn nghĩ lần này tất nhiên không thể sống được, nào biết những người dư lại thương lượng một chút, trốn vào núi, dựa vào đào rễ cây, gặm vỏ cây mà sống, cũng kiên trì sống được mấy người. Trong lúc này gian nan tất nhiên là không cần phải nói, chờ bầu trời rốt cuộc có mưa, mấy người này trở lại trong thôn, đối mặt chính là một mảnh hỗn độn. Lúc sau triều đình phát chính lệnh dàn xếp nạn dân, chỉ tiếc người chạy đi cũng chưa trở về. Liền đem nạn dân phụ cận lại lần nữa xác nhập làm một thôn. Lão Lý chính là lão nhân, liền lại làm Lý Chính mấy năm nữa, vẫn là mấy năm trước thật sự thân mình không còn dùng được, mới lui xuống. Cho nên lão Lý chính ở trong thôn rất là đức cao vọng trọng, vừa ra ngoài gọi người, liền không ít thôn dân tới hỗ trợ thu xếp. Chọn địa phương, đào mồ, chọn ngày hoàng đạo hạ quan, này một hồi bận rộn, lại qua mười mấy ngày. Mắt thấy thời gian không còn nhiều lắm, ba người liền cùng lão Lý chính từ biệt, chuẩn bị dẹp đường hồi Vạn Niên huyện. Lúc gần đi để lai cho lão Lý chính chút bạc, lão Lý chính không có con nối dõi cùng hậu bối, có chút tiền bạc bản thân, cũng có thể an hưởng lúc tuổi già. Trong lúc nhị phòng bên này vội đến khi thế ngất trời, Kiều Thị mang theo tin tức không tốt tới, đó chính là Hồ Thị lại về rồi. Kỳ thật trước đó trong thôn liền có nghe đồn, nói thường thường có thể thấy Hồ Thị ở cửa thôn đi lại. Hồ Thị sau khi về nhà mẹ đẻ, cuộc sống cũng không tốt, cả người đều gầy. Bởi vậy người trong thôn nói ra mang theo ý tứ thông cảm. Nhân tính luôn là quen đồng tình với kẻ yếu, lúc này mọi người đều hồn nhiên quên lúc trước chính mình là như thế nào mắng Hồ Thị táng tận thiên lương. Nhị phòng toàn gia cũng có nghe thấy việc này, chỉ là rốt cuộc cùng nhà mình không có quan hệ gì, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Hiện giờ nghe thấy cái tin tức này, tâm tình có chút vi diệu. Kỳ thật không riêng nhị phòng như thế, Kiều Thị cũng có chút, bởi vì nàng tin tức linh thông, vậy mà nàng cũng không biết Hồ Thị là như thế nào có thể đả động được hai vợ chồng Lư Lão Hán cùng với Lư Minh Xuyên. Không thể không nói, Hồ Thị nữ nhân này thủ đoạn thật cao, làm người không phục đều không được, đem trong nhà gây họa thành như vậy, còn có thể được tha thứ. Kiều Thị đem lời này nói ra. Mai Thị hơi hơi thở dài, nói. Quản người ta làm cái gì, dù sao chúng ta cùng bên kia cũng không có quan hệ gì, về sau đi ở trên đường, liền gặp cũng không cần đánh một tiếng. Kiều Thị gật gật đầu, điều này cũng đúng, kệ bọn họ lăn lộn như thế nào, dù sao nhà ta cũng sắp dọn ra, đem chọc một lỗ thủng trên trời, cũng cùng chúng ta không quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồ Thị không đem trời chọc ra lỗ thủng. Nhưng thật ra Lư Lão Hán lại muốn làm như vậy. Cũng không biết hắn phát cái thần kinh gì, thế nhưng đem Lư Minh Hải kêu lên tới, nói muốn đem đất năm đó thời điểm phân ra phân cho nhị phòng đòi lại về. Được rồi, đi thôi, về sau có nhàn rỗi, chúng ta liền trở về nhìn xem. Lý Thủy Thành đỡ Chu Tịch Mai khuyên giải an ủi nói. Chu Tịch Mai dựa vào trên vai hắn gật gật đầu, dùng khăn lau lau khóe mắt. Đi thôi, Tiến Tử. Lý Thủy Thành lại gọi Chu Tiến. Chu Tiến gật gật đầu, lại nhìn mộ phần kia một cái, mới cùng hai người hướng xe ngựa đi đến. Cách chương.